Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 303, ta có gia yến đợi quân đến. Canh ba cầu đặt mua. Tả Trường Lộ trong lòng cảm thán. Nếu không như thế nào là Hữu Lộ Thiên Vương? Người nào đó thật sự là có người kế tục a? Một dạng vô sỉ, cha là mưa to mà cá tử. Bối phận càng so bối phận đi. Ngô Vũ Đình rốt cục tươi tỉnh trở lại mà cười. Thì ra là như vậy a. Kỳ thật cũng không có gì đại sự. Ta chỗ nào liền tức giận. Làm sao tại các ngươi trong mắt. Ta chính là như vậy khí lượng nhỏ hẹp hạng người a. Ân ân. Thầm thầm đại nhân đại lượng. Ta sớm biết thầm thầm là người tốt. Thầm thầm hiểu ta nhất. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ nỗ lực gắn bó. Hắn đã muốn ói nhiều lần. Người mẹ nó mấy ngàn tuổi người. Nói ra thầm thầm hiểu rõ ta nhất lời này thời điểm. Người liền không có suy tính một chút. Ta trong khoảng thời gian này. Thật rất tưởng niệm thầm thầm. Chờ ta cởi ra thân. Đến nhà bái phỏng thầm thầm. Thầm thầm ngay thế nhưng là không biết. Ta đoạn thời gian trước chạy một chuyến đạo minh đại lục. Chuyên môn là thầm thầm siêu tập một chút thiên nhan hoa. Tuyết ngọc ngẫu. Băng thiên liên. Còn có ngọc cốt thảo. Chờ ta đi thời điểm, liền cho thầm thầm đưa đi. Mặc dù thầm thầm thiên sinh lệ chất không dùng được những vật kia. Nhưng khi cái kính chiếu ảnh nhìn xem cũng tốt không phải. Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân nhẹ nhàng, thở ra, nịnh nọt cười cười. Cái kia, thầm thầm, người mau lên, ta cái này cúp điện thoại trước. Chờ một chút, Ngô Vũ Đình khí định thần nhàn nói. A, Du Đông Thiên ngây ra một lúc. Cái này còn không được. Liền vì ta thuận miệng nói những này. Ta nhất định phải đi một chuyến đạo minh đại lục. Ta hiện tại nào có những vật này. Gần nhất trong nhà hết sức quạnh quẽ. Người tả thúc uống rượu cũng không có bạn mà. Ngô Vũ Đình nói. Cho nên ta chuẩn bị làm một bàn đồ ăn. Mời mọi người đến náo nhiệt một chút. Thầm thầm nhất là ghi nhớ lấy ngươi. Chuyên môn vì ngươi lưu lại một cái danh ngạch. Ngươi hẳn là sẽ không cho thầm thầm mặt mũi a. Du Đông Thiên há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Xin nhờ ngài đừng nhớ nhung ta, càng đừng cho ta lưu danh ngạch. Các ngài cơm, ta ăn không nổi. Phóng nhãn toàn bộ tinh hồn đại lục, không, tính cả đạo minh bên kia đều tính cả, thậm chí là Vu Minh bên kia, đối với ngài làm gia yến, đều là kính nhi viễn chi, sợ chi bảy phần. Năm đó đạo minh những người kia, trong đó hai vị kiếm khách ăn ngài một bữa cơm, đến bây giờ nghe nói còn không có trả xong nợ nần đâu. Ngô Vũ Đình cười tủm tỉm nói, quy mô không lớn, chiêu đãi đều là người quen, lần này thật là gia yến. Gia yến, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên khóc, thật là gia yến, cái kia chỉ có càng thêm không ăn nổi phần, mặt khác cũng không có vấn đề gì. Cũng liền còn kém mấy vị nguyên liệu nấu ăn. Tiểu ngư ngươi nếu là không dễ dàng ta liền để người khác mang hộ tới. Ngô Vũ Đình nói. Bên ta liền. Thầm thầm thiếu cái gì nguyên liệu nấu ăn. Cứ việc nói. Du Đông Thiên vỗ bộ ngực. Nước mắt đã tại trong hốc mắt nổi lên. Nghe nói Vu Minh bên kia có một loại cây trúc. Tựa như là gọi là thủy hỏa trúc tới. Ngươi làm điểm nó mang đến. Còn có một loại gọi không gian liên. Nghe nói hương vị rất tốt. Còn có băng hồn ngẫu. Thứ này nhà ta đối với niệm nhi tốt nhất. Người làm cho vài tiết. Không cần quá nhiều. Có cái 10 tiết 8 tiết cũng liền đủ. Còn mặt khác. Hỏa hải bảo ngư cùng cụ phong bằng giải cái gì. Người liền tùy tiện thu được mấy thứ đi. Thầm thầm tin tưởng nhãn lực của ngươi. Du Đông Thiên như thiêu như đốt nói. Thầm thầm. Thầm thầm. Những vật này ta một người, không được tốt làm, phân cho nam chính càn một nửa a. Ngô Vũ Đình nói, nam tiểu hùng bên kia có khác nguyên liệu nấu ăn cần chuẩn bị. Ân, cùng ngươi bên này không sai biệt lắm. Du Đông Thiên lập tức trong lòng có chút cân bằng. Ân, không phải ta một người chết là được. Trong lòng có chút dễ chịu. Cái dám a, nghe một chút những thứ này danh tự, liền muốn chết tốt a. Ngô Vũ Đình nói, nếu là không có việc gì mà nói, ta liền tắt điện thoại, chờ chuẩn bị xong, Ta điện thoại cho ngươi. Ta cho tiểu ngư nhi ngươi chuẩn bị ngươi khi còn bé thích ăn nhất rau hẹ bánh. Ngươi có thể nhất định phải tới a. Thầm thầm chờ ngươi. Điện thoại dập máy. Du Đông Thiên bên kia đã lâm vào ngây ra như phỗng. Cứng họng. Á khẩu không trả lời được. Thật lâu im lặng tình huống bên trong. Ta muốn chết. Làm sao bây giờ? Ai tới giết ta? Ta nhất định rất cảm tạ. Rất cảm kích ngươi. Những vật này. Ở đâu là muốn làm nồi lẩu? Rõ ràng là muốn hầm ta Du Đông Thiên con tiểu ngư nhi này a. Thủy hỏa trúc măng. Không nói công hiệu gì. Liền nói địa điểm. Chỉ có Hồng Thủy Đại Vu cùng Liệt Hỏa Đại Vu ở hai địa phương ở giữa thủy hỏa đan xen địa phương. Mới có thể sinh trưởng. Trong thủy hỏa trúc này. Đều là hai vị đại vu tu luyện tinh túy. So tinh hoa còn muốn tiến thêm một bước đồ vật. Về phần thủy hỏa trúc măng. Không biết hai vị kia đại vu chính mình. Có bỏ hay không lấy ra làm nguyên liệu nấu ăn. Ha ha. Không gian liên thì là đan không đại vu bên kia đặc sản. Cần lấy đan không đại vu tu luyện không gian thần thông làm gốc đáy mới có thể thúc đẩy sinh. Trưởng đi ra đặc dị bảo bối. Làm nguyên liệu nấu ăn. Sẽ có hay không có điểm quá xa xỉ đâu. Băng hồn ngẫu. Chính là băng minh đại vu tu luyện mới có thể sinh ra bảo bối. Về phần hỏa hải bảo ngư cùng thâm hải cụ phong dài. Còn tính là tương đối dễ dàng lấy được. Ân, xem ra ta mẹ nó thật là nhẹ nhàng. Lại còn nói có liệt hỏa đại vu lão bà hắn trấn thủ hỏa hải. Cùng có phong đế đại vu trấn giữ phong hồ dễ dàng. Thủy hỏa trúc măng, không gian liên, băng hồn ngẫu, hỏa hải bảo ngư, phong hồ cụ phong bàng dài. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên nắm chặt lấy ngón tay số tính lấy. Lại thêm thiên nhan hoa, tuyết ngọc ngẫu, băng thiên liên, còn có ngọc cốt thảo. Chấm ngoặc kép, lôi kéo tóc mình phát điên. Liền đi đổi một khối rau hẹ bánh. Để cho ta chết đi. Để cho ta chết đi. Để cho ta chết đi. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên mặc dù rất khó chịu. Không biết bên kia có thể hay không không có trở ngại. Nhưng bên này chung quy là đã qua một đoạn thời gian. Xong việc, đi qua, có thể yên tâm. Về phần hiệp sĩ cõng nổi nam mỗ nào đó cái gì. Làm như thế nào liền làm sao vậy? Chỉ cần không còn liên lụy đến ta liền tốt. Ta quản ngươi nam chính càn chết như thế nào. Mà đổi thành một bên. Một cái khác trực tiếp người trong cuộc. Tả cha tả trường lộ tại cúp điện thoại đằng sau. Bị Ngô Vũ Đình đao đồng dạng ánh mắt đe dọa nhìn. Hơi kém không có dọa đến linh hồn xuất khiếu. Cú điện thoại này tới thời cơ. Quả thực là quá tắc. Tả trường lộ. Người được a, Ngô Vũ Đình ánh mắt như đao. Từng đao, hàn lạnh lẽo thấu xương. Ta sai rồi, là ta không đúng. Tả trường lộ lập tức nhận lầm. Ha ha, ngươi cho rằng, ngươi là Du Đông Thiên tiểu tử kia a. Cùng tiểu tử kia học được một tay nhận lầm đối phó lão bà của mình. Ngô Vũ Đình giận không chỗ phát tiết. Nguyên bản đã gần đến lắng lại nộ khí lại lần nữa bạo phát. Con của ta sự tình ngươi giấu giếm ta kẻ làm mẹ này. Là mấy cái ý tứ. Ta. Chấm ngoặc kép. Tả trường lộ há hốc mồm. Ta đây không phải sợ ngươi sốt ruột. Vậy có phải hay không nói. Nếu là thật xảy ra chuyện. Ngươi liền trực tiếp giấu giếm ta cả một đời. Ngô Vũ Đình khẽ vươn tay. Quen thuộc trôi chảy. Thuần thục cực kỳ một thanh bắt được tả trường lộ lỗ tai. Giống to. Tả trường lộ. Ta muốn cùng ngươi ly hôn. Tả trường lộ quay đầu. Chật vật không chịu nổi. Điểm nhẹ. Tê tê. Đau. Chấm ngoặc kép. Trong lòng lại nói. Ngươi ly hôn với ta. Ta liền muốn biết toàn bộ đại lục ai dám xử lý cái này thủ tục. Tả trường lộ. Ngươi tốt gan to. Ngô Vũ Đình nộ khí một phát mà không thể vãn hồi. Một mực kéo dài mấy tiếng. Trắng trợn phát tiết. Tả trường lộ rũ cục lấy đầu. Đỉnh lấy đỏ bừng lỗ tai đi theo theo. Trong lòng chỉ có khổ cực. Hai cái chủ mưu mẹ nó xa ngoài vạn dặm. Gọi điện thoại đến thỉnh tội. Cũng liền khó chịu một hồi. Còn lại tất cả đều là nói sau. Chỉ ít trước mắt mà các ngươi lại là xong việc. Thế nhưng là lão tử ta đây. Tiểu đa cũng là con của ta. Hắn gặp nguy hiểm ta sẽ không lo lắng. không lo lắng, không thương tâm sao? Còn muốn cho các ngươi từng cái cõng hắc oa, gánh trách nhiệm, các ngươi từng cái liền không lỗ tâm sao? Ta đi lại đi không nổi, tránh cũng trốn không thoát, còn không dám đối với mắng, lại không dám phản kháng, cũng chỉ có thể bị động như vậy thụ lấy. Các ngươi đám hỗn đản kia, chính là một đám hồ bằng cẩu hữu, chuyên môn cắm bằng hữu hai đao cầu thí bằng hữu. Tả Trường Lộ cảm giác mình tiếp theo một đoạn thời gian sẽ tối trời không ngày nào, không khỏi âm thầm nguyện, chờ lúc đó nhà mình nhà vợ yến khai tiệc ngày, chính mình nhất định phải bỏ đá xuống giếng, chăm càng thêm cân, hung hăng đau nhức làm thịt một cái kia hai cái. Nhưng coi như toại nguyện, vẫn là nói sau, mấu chốt là trước mắt muốn làm sao đâu. Nảy sinh ác độc Tả cha phát sầu không thôi. Nhi tử a, chuyện này đi qua tranh thủ thời gian đánh về điện thoại đến. Đánh ta điện thoại, sau đó ta để cho ngươi mụ mụ nghe. Mau đem một thiên này bỏ qua đi. Ai, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ngửa mặt lên trời thở dài. Thần sắc tiêu điều, nam nhân a, thật khó. Tả tiểu đa này sẽ lại lần nữa lâm vào ẩn núp trạng thái. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết trong này cong cong quấn quấn. Càng thêm không biết mình lão cha bởi vì hắn sự tình, cũng bởi vì hai vị bạn xấu, đã rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, bị hắn lão mụ ma trưởng trắng trợn trà đạp. Nếu như biết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta mới không gọi điện thoại trở về đâu. Không thể nói trước, chờ các ngươi mâu thuẫn tiêu trừ hoàn tất, ta lại gọi điện thoại cho lão mụ tố khổ một chút. Ân, đến cái cho tàn lại cháy. Để lão mụ lại kích phát một chút hỏa khí cho tàn. Hừ, ai bảo ngươi tại ta lúc nhỏ dùng dây lưng quất ta tới. Con trai của ngài chính là như thế mang thù. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Không trung Ngô Công Vương cùng Xà Vương như cũ đang kéo dài chiến đấu. Càng đánh càng là kịch liệt. Động tĩnh kinh thiên động địa. Mà hiện trạng này lại làm cho Tả tiểu đa lòng nóng như lửa đốt. Các ngươi đánh quá kịch liệt a, có thể hay không đừng đánh cho thảm liệt như vậy a? Xà Vương trên thân đến xinh đẹp da rắn đã bị đánh rách dưới. Đây chính là ta sớm chiếu mắt liền thích, dự định áo ngoài vật liệu, chẳng lẽ để cho ta lấy về đổi làm trang phục ăn mày a? Càng là tàn phá vật liệu coi như càng không đáng tiền. Có biết không? Biết không, Ngô Công Vương tại gào thét, từng đầu chân rết, thường thường liền từ không trung rơi xuống, trên mặt đất suy suy bốc khói, sau đó hòa tan, Xà Vương cũng tại gào thét, từng mảnh Xà Vương lân phiến, trên không trung bông tuyết một dạng bay loạn, tứ tán bay xuống, mà ở thời điểm này, trừ những cái kia thế giới dưới đất sát thủ bên ngoài, mặt khác các nhà, phàm là phái gia nhân thủ đến chặn giết Tả tiểu đa. Đến lúc này, trong đó tuyệt đại bộ phận lai lịch thân phận đều đã điều tra đến không sai biệt lắm. Từng đầu tin tức từ nơi này phát cho Hữu Thiên Vương, Nam Bộ trưởng, mà bên kia thì là từng đầu chỉ lệnh phát ra. Từng đội tinh thuẫn cục an toàn nhân thủ, còn có quân đội, võ giáo bộ nhân mã nhao nhao xuất động. Cả nước các nơi. Bốn phương tám hướng, mặc kệ là hoàng tộc hay là thế gia hay là các bộ tất cả cục. Đúng là cực kỳ hiếm có đồng thời bắt đầu động tác. Nam bộ trưởng thân thể khôi ngô, đứng ở kinh thành bộ tài chính mái nhà. Nửa cái thân thể lâm không, như là thiên thần hạ phàm. Tiềm long thăng thiên kế hoạch, lập tức lên, khởi động, ngoặc kép, hôm nay canh ba đi. Có chút nhịn không được, canh ba không ra đơn chương. Đừng các loại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.